Ngạo Thế Đan Thần, chương 2094, Cướp Thần Của. Góc truyện audio.com, GT, trầm tưởng ở thật lâu trước kia liền cho rằng, cửu thần vương hẳn là có thể trường khống này cửu thiên thế giới, nhưng sau lại mới biết được cửu thiên thế giới cường đại đến cửu thần vương đều không thể phỏng đoán, về sau thôn phệ thái thần chi cảnh, chư thần quốc khẳng định có thể đều chiếm lĩnh khống chế một khu vực cửu thần vương tuy rằng là thế giới sáng tạo giả, nhưng không có thực lực nên cũng đành chịu, mà cửu thiên thế giới cũng thành vừa được bọn họ không thể trường khống bộ. Hiện tại Nguyệt Nhi lại nói này địa tâm có một cái gì đáng sợ địa tâm thần linh, nếu là như thế, hắn trên mặt đất khẳng định sẽ không ngốc được an tâm. Không cần sợ, địa tâm thần linh ở tinh pháp thần vực cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, đều không có người gặp qua. Nhưng địa tâm khẳng định có được nhất định linh tính, nếu không cũng sẽ không dựng dục thần quả đến bồi dưỡng địa tâm thủ hộ thần thú. Nguyệt Nhi nói, cường đại địa tâm đều đã có một đầu đáng sợ địa tâm thần thú, để tránh có những người khác đối địa tâm có mục đích xấu, khống chế địa tâm hoặc là lợi dụng địa tâm tạo thành hủy diệt. Trầm Tường đã muốn đi vào thần quả bên cạnh kia địa tâm thần thú, tay hắn đủ đến sau, lập tức hái xuống, thế nhưng phi thường lạnh lẽo, hơn nữa thực cứng ngắc trầm trọng, này một bàn tay có thể bắt lấy trái cây thế nhưng có đến 100 cân trọng. Bên kia còn có một. Trầm Tường vừa mới này trái cây thu hồi đến, lại thấy đối diện lóe ra hồng quang, phía trước hắn đứng ở chỗ cao, không thể trực tiếp thấy hắn bên này phía dưới nham bích có trái cây, nay đi vào đối diện hắn mới có khả năng thấy. Hơn nữa này trái cây vẫn là ở trên vách động mặt lóe ra hồng quang cũng không phải như vậy sáng ngời. Hẳn là đã muốn thành thục, Trầm Tường lập tức bay qua đi, nếu bị hắn thấy, hắn khẳng định hái xuống. Phía dưới này ở hỏa tương bên trong bơi lội nhảy lên thần thú đều vùng dậy chu lên, bởi vì Trầm Tường đem một cái trái cây khác cũng cầm đi. Cặp lại, dù sao nơi này rất nhanh lại hội sinh trưởng đi ra, các ngươi lần sau lại ăn đi. Trầm Tường cười hắc hắc rất nhanh bay lên, không bao lâu hắn liền về tới cái kia sơn động, phía dưới tiếng gầm thế nhưng càng lớn hơn nữa, như là ở tập thể phẫn nộ giống nhau. Này đó địa tâm thần thú đều rất yếu, nếu không vừa rồi đã sớm xông lên. Nguyệt Nhi cười hì hì nói. Kỳ thật cho dù xông lên cũng không cần sợ bọn họ bây giờ còn không thể hóa thành hình người, hình thể lại đại, ngươi tránh ở này trong động mặt bọn họ khẳng định vào không được. Này thông đạo có vẻ nhỏ hẹp hơn nữa thạch đầu đều phi thường cứng ngắc không phải dễ dàng có thể lộng phá hư. Này hai cái trái cây có chỗ lợi gì? Trầm Tường đại lực nhéo một chút rất là chắc chắn, trừ bỏ tản mát ra lạnh lạnh hơi thở chút không cảm giác bên trong năng lượng. Đây là thần cách cùng thần hồn nha. Địa tâm thần thú chỉ cần ăn, có thể gia tăng một quả tốt nhất thần cách chỉ cần hắn không có tới 100 mai, ăn sau đều có thể gia tăng một quả. Nguyệt Nhi nói, nhưng chỉ có địa tâm thần thú có thể, nhân loại cùng này hắn thú loại lại không được công hiệu yếu đại suy giảm. Trầm Tường nhất thời mừng như điên, này chẳng phải là cùng kia đại thần cách giống nhau, những người khác không được ta có thể, góc truyện audio.com. Hắn đang lo không thể tu luyện đến lúc thần cách đâu, mà hiện tại vừa lúc hắn lập tức tiến vào thời gian trận pháp bên trong. Thật sự có thể chứ, ta nghe ông nội của ta nói, trừ bỏ địa tâm thần thú, những người khác cùng thú ăn đều chỉ có thể đạt được một thành thậm chí càng ít hơn năng lượng. Nguyệt Nhi nói, có thể, Trầm Tường lúc trước dung hợp đại thần cách thời điểm chính là dùng luyện đan phương pháp luyện nhập chính mình thần hải bên trong, không chỉ có không có tổn thất một chút năng lượng, ngược lại còn có thể làm cho thần cách tăng cường. Này thần cách ít nhất thu nhỏ lại 3-4 lần, đến lúc đó hội càng thêm đáng sợ. Làm cho ta cảm thấy có chút tiếc nuối, đây đều là hỏa thuộc tính thần cách cùng thần hồn, xem ra chỉ có thể ngưng tụ thành sáng tạo chi hỏa thần cách. Trầm Tường cười hắc hắc, ta thần hải đã muốn có 2 quả sáng tạo hỏa thần cách hơn nữa đây là 2 quả, đến lúc đó của ta hỏa diễm không biết sẽ có rất mạnh. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn khẳng định hội phân biệt ngưng một quả không gian thần cách cùng thiên chi thể thần cách, một quả có thể làm cho hắn không gian lực lượng càng thêm, một quả tắc có thể tăng cường hắn thiên chi thể thần thông, làm cho hắn đạt được càng mạnh phòng ngự. Về sau hiểu được là cơ hội, ngươi hiện tại cần lực công kích dung hợp này 2 quả hỏa thuộc tính thần cách không còn gì tốt hơn. Nguyệt Nhi nói, hơn nữa ngươi còn phải hào hào đào móc ngươi mắt bộ thần cách lực lượng, ta cảm thấy không chỉ có tăng cường thị lực đơn giản như vậy. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ của con người, ta cảm thấy ngươi có thể trực tiếp dùng ánh mắt công kích người khác tâm linh, tương đương với cường hữu lực tinh thần công kích này rất khó phòng ngự. Trầm Tường cảm thấy này phi thường có thể làm, chẳng qua hắn trước mắt có vẻ chuyện trọng yếu chính là trước ngưng ra 2 quả thần cách nói sau. Nhỏ như vậy, có thể trực tiếp ở trong thần hải bộ luyện. Trầm Tường đem một cái trái cây để vào thần hải bên trong, sau đó ở thần hải mặt phóng thích huyễn pháp bảo lô. phía trước hắn luyện chế đại thần cách khi, bởi vì đại thần cách muốn vào đi rất lớn trình độ áp xúc, cho nên hắn được trước ở bên ngoài dùng đan lô luyện chế áp nhỏ một vòng sau lại để vào thần hài. Mà hiện tại địa tâm thần quả có vẻ nhỏ, có thể trực tiếp ở trên thần hài tiến hành. Rất khó luyện nha, địa tâm dựng dục đi ra gì đó chính là bất đồng, vốn liền phi thường chịu nhiệt. Trầm Tường thúc giục hắn nguyên bản hai quả hỏa thuộc tính thần cách phóng xuất ra tối cường hỏa diễm, nếu không không thể đem này địa tâm thần quả luyện hóa. Này địa tâm thần quả phi thường khó có thể luyện chế, cho nên hắn so với lần trước dùng càng nhiều thời gian, ước chừng 5 ngày mới có bị hòa tan dấu hiệu, hơn nữa hắn còn sử dụng các loại thiên luyện thuật luyện pháp. Suốt 10 ngày thời gian, hắn mới đem này địa tâm thần quả luyện thành khí vụ trạng thái, lúc này phải ngâm ở thần hải bên trong một đoạn thời gian, làm cho hắn trên thần hải thần cách cùng này đoàn khí vụ sinh ra cộng minh, như vậy hắn có thể đem khí vụ áp xúc thành thần cách. Này thần cách bên trong là có thần hồn, Trầm Tường luyện chế khi liền chú ý tới, cho nên hắn đã muốn đem thần hồn hút ra đi ra, làm cho hắn chủ thần hồn đối này đồng hóa thần cách luyện thành, này thần hồn cũng có thể lập tức dung nhập thần cách bên trong. gocchuyenaudio.com Nguyệt Nhi phe phẩy cái đuôi, ăn các loại ăn ngon gì đó, bởi vì nàng bộ dạng thực đáng yêu, khi nói chuyện lại thực ngọt, ở bách hoa trong thôn được các nữ tử yêu thích, bởi vậy nàng cũng có đầy đủ không ít loại thức ăn gì đó. Thứ năm mai thần cách đại thành, Trầm Tường mở to mắt trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nguyệt Nhi ta dùng bao lâu thời gian, thật sự thành công sao, ngươi chỉ dùng đi 15 ngày. Nguyệt Nhi rất là kinh ngạc vội vàng bay qua đi, nằm úp sấp ở Trầm Tường trên đầu, lại cảm ứng Trầm Tường thần trong thần hải thần cách quả nhiên có ngũ mai. Hảo cuồng bạo thần cách thực nóng. Nguyệt Nhi kinh ngạc đảo. Không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy đem này địa tâm thần quả biến thành thần hồn, cho dù là địa tâm thần thu ăn cũng không thể như vậy đem chuyển hóa vì thần cách. Trầm Tường cười nói, ta nhưng là luyện đan sư, này thần quả bị ta giống luyện đan giống nhau luyện nhập của ta thần hải bên trong, này rất đơn giản. Hắn lại đem còn lại một địa tâm thần quả đem nhập thần hải tiếp tục luyện hóa, có phía trước kinh nghiệm, hắn lần này có thể đi vào triển được càng thêm thuận lợi. Thật tốt, ta năm đó hẳn là học luyện đan, Nguyệt Nhi khẽ thở dài, làm tinh pháp thần vực chấp pháp giả thật sự là một cái không có đường về nha. Cách chương.